Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, Phụng chỉ thua tiền. Thắng vĩnh viễn là nhà cái những lời này, không phải tùy tiện nói. Căn cứ Tào Tiểu Bạch cung cấp tư liệu, Mẫn Học mơ hồ tính toán hạ, thoải mái được ra kể trên kết luận, nhà cái khai ra tỷ lệ đặt cược tại 2 đến 15 lần trong lúc đó, căn cứ nên bày thiết lập quy tắc, đối với nhà cái phi thường có lợi, vô luận ngoạn gia như thế nào áp rót, nhà cái thắng xác suất đều ở 60% đã ngoài. Hơn nữa tỷ lệ đặt cược càng cao, tham gia đánh bạc nhân viên càng nhiều, đánh bạc thời gian càng dài, nhà cái phần thắng càng lớn, cho nên nếu như ngươi toán học cũng đủ tốt, chắc là không biết đi tham gia cái này lâu dài xem ra. Phải thua không thể nghi ngờ hoạt động. Theo quan hoàng tể báo cáo, thượng cấp đối với nên án kiện phi thường coi trọng, còn tổ chức thành lập tổ chuyên án. Bởi vì là đầu tiên phát hiện án kiện nhân viên, đối với tình huống hiểu rõ nhất, Mẫn Học mang theo Tào Tiểu Bạch, cũng cùng nhau gia nhập tổ chuyên án. Tổ chuyên án nằm tại hình trinh trung đoàn, cũng là phi thường thuận tiện, không cần Mẫn Học hai đầu chạy. Đang nghe lấy Mẫn Học kỹ càng báo cáo hậu, cái này tụ tập hình trinh, kinh trinh, trị an cùng nhiều phương diện nhân viên, hơn nữa phóng giam tổ chuyên án bắt đầu phát lực, lẫn nhau phối hợp điều tra lấy chứng nhận, vì hạch toán tinh tường nên bày tiền đánh bạc kim ngạch, lợi nhuận tình huống các loại. Trên mặt còn chuyên môn xính mời tới cái chuyên nghiệp kế toán viên cao cấp sự vụ sở. Cũng là REA chính thức rồi. Xem ra đối với Mẫn Học phát hiện cái này bản án, trong cục phi thường coi trọng, không phải chuyện bé xé ra to. Theo sơ bộ tính ra, cả bầy có liên quan vụ án tiền đánh bạc đã tại 30 triệu đã ngoài rồi. Hơn nữa đều là tiểu nhuận bút kim lưu động, không có chuyên nghiệp cơ cấu, thật đúng là vô cùng khó tính toán tinh tường. Mẫn Học cùng Tào Tiểu Bạch hai người tuy nhiên tại tổ chuyên án trên danh nghĩa, kỳ thật ngoại trừ lúc ban đầu đem bả tình huống giải nghĩa sở bên ngoài, đằng sau ngược lại không có chuyện gì tốt làm. Có võng giam online, Tào Tiểu Bạch thực tế đã muốn nghỉ việc. Kỳ thật trước kia nên điều tra, cũng đều tra sấp xỉ rồi. Dù sao quy tắc quá trình cũng đã thập phần tinh tường. Về phần kế tiếp xác nhận, bảo tồn chứng cứ các loại, tự nhiên có tổ chuyên án những đồng nghiệp khác phụ trách. Cái này đánh bạc bày thành lập cũng không phải 1 năm 2 năm rồi. Thời gian khoảng cách lâu, liên quan đến kim ngạch lớn, nhân viên phạm vi rộng, điều tra lấy chứng nhận cũng không phải vài ngày có thể hoàn thành. Mẫn Học cùng Tào Tiểu Bạch hai người có vẻ có chút không có việc gì, nhất là Mẫn Học, hắn cảm thấy tại nơi này tổ chuyên án chính mình lớn nhất tác dụng khả năng ngay tại ở cuối cùng bát kỹ thuật phế, như vậy tưởng tượng thật đúng là hơi có khó chịu đâu rồi. Lúc nào hắn Mẫn Học lại thành dựa vào vũ lực ăn cơm liễu tương đương tốt, kỳ thật ngẫu nhiên nói đùa một chút cũng là có thể. Nhưng ngụy trang thành tứ chi phát triển sinh vật đơn tế bào, thật sự không phải Mẫn Học cố hữu phong cách. Vì vậy, Mẫn Học tùy tiện phát tán dưới tư duy, lại nói, một người hội chỉ nhận chuẩn một nhà sòng bạc tiến hành đánh bạc hoạt động ư khả năng không ít, nhưng là tuyệt không có thể xếp trừ rất nhiều người đổi lấy sòng bạc tiến hành đánh bạc khả năng. Cùng lý có thể đụng, dân cờ bạc đám bọn họ nên vậy cũng sẽ không chỉ ở một cái đánh bạc bày đánh bạc. Đầu năm nay, ai còn không có mấy người loạn thất bát tao bày, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận bày đều không nói lời. Nào, căn cứ vào ý nghĩ này, Mẫn Học muốn cho Tào Tiểu Bạch tiếp tục đào sâu, nhìn xem theo bày thành viên trên người, có thể hay không dẫn ra những thứ khác đánh bạc bày đến. Tiểu Bạch, nhìn xem Tào Tiểu Bạch không có việc gì lại bắt đầu dưỡng con ếch bộ dạng, Mẫn Học thì càng nhịn không được, muốn cho nàng tìm một chút việc làm. phát hiện Mẫn Học không biết lúc nào đứng ở sau lưng. Tào Tiểu Bạch vội vàng chột dạ thu hồi điện thoại. Mẫn ca, hắn có chứng kiến, hắn không có chứng kiến, hắn có chứng kiến, hắn không có chứng kiến. Cho nên Mẫn ca rốt cuộc có thấy hay không? Nàng càng làm con ếch nhi tử đổi tên là Mẫn Học Nên vậy không có, chữ nhỏ như vậy, Mẫn ca nên vậy không có tốt như vậy ánh mắt. Tào Tiểu Bạch khó được đã đoán đúng một lần. Mẫn Học xác thực không thấy được, không là vì ánh mắt không tốt, mà là bởi vì hắn không có nhìn trộm người khác tự ẩn thói quen. Nhìn ngươi gần đây rất rỗi rãnh, lại an bài cho ngươi cái nhiệm vụ, Mẫn Học cười híp mắt nói. Tào Tiểu Bạch thần kinh một kéo căng, Mẫn ca nhất định là thấy được, bằng không làm sao sẽ đột nhiên cho nàng bố trí nhiệm vụ. Vì vậy Tào Tiểu Bạch đáng thương hề hề cầu. Buông tha, Mẫn ca ta sai rồi, ta đây sẽ đem danh tự sửa trở về. Lúc này đáp có chút siêu cương, nhưng tư duy logic cường như Mẫn Học, gần kề sững sờ hậu, lập tức từ đó tìm ra liên lạc điểm, cải danh tự sửa tên là gì, liên lạc cái này nội dung trò chơi. Thật sự không khó nghĩ đến, có thể thay đổi chỉ có ếch danh tự. Hơn nữa Tào Tiểu Bạch cái kia câu, ta sai rồi. Danh tự nếu không có quan hệ gì với hắn, Mẫn Học dám đem bả đầu vặn xuống. Rất tốt, Tiểu Bằng hữu đây là muốn phản trời. Biết rõ sai rồi, phải lấy, không biết sao, Tào Tiểu Bạch cảm thấy Mẫn ca nói những lời này lúc. Tuy nhiên như cũ đang cười, lại cười có chút mát. Phải chăng nên vậy khen một câu, cái này là động vật trực giác bản năng nì. Sửa. Nhất định sửa, Mẫn ca ngài có cái gì phân phó cứ việc nói. Tào Tiểu Bạch lập tức bề ngoài nổi lên quyết tâm, khỏi phải khẩn trương, cũng không phải muốn ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Ta nhớ được ngươi cùng bầy ở phía trong một cái nhà cái hỗn lăn lộn rất quen, chính là Mẫn Học. Lão thần khắp nơi, Tào Tiểu Bạch trả lời cẩn thận từng ly từng tí, xem như rất tốt. Tiếp tục cùng hắn giữ liên lạc, nghĩ biện pháp lại để cho hắn giới thiệu cho ngươi mặt khác phát tài địa phương. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy chấm than, khóc chít chít, nhiệm vụ thật là khó. Nhưng mà bị bắt chặt tay cầm Tào Tiểu Bạch, không dám chút nào phản kháng, nhận mệnh bắt đầu nghĩ biện pháp. Đinh đông, WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên, ồ đây là Mẫn ca chuyển khoản, hoạt động kinh phí. Không thua ít tiền, người ta làm sao sẽ mang ngươi đi địa phương khác chơi. Mẫn Học nói mây trôi nước chảy, nhưng mà Tào Tiểu Bạch đếm lại tính ra. 1, 2, 5, lại là 5 vị số chuyển khoản, còn không phải một mở đầu Mẫn ca không phải là lầm 5 vị số ra vào. Chống đỡ mà vượt nhiều cái tháng tiền lương, tuy nhiên tại bầy nhất định không phải tiền đánh bạc lớn nhất cái kia phê. Nhưng là coi như có thể, dù sao không phải trong phim ảnh cái loại này, vừa ra tay mấy ngàn vạn hơn 1 tỷ đổ thần tấm. Bầy ở phía trong nhân số nhiều nhất, có lẽ hay là dân chúng bình thường, có cái này vốn liếng, thông đồng, nhà cái mắc câu nắm chắc tựu lớn. Kết quả là, Tào Tiểu Bạch vui thích, phụng chỉ thua tiền, đi rồi. Kết quả cái này 1, thông đồng, hiệu quả kinh người. Cũng không biết có phải hay không là Tào Tiểu Bạch hành động lực kinh người duyên cớ. Không dùng bao lâu thời gian, rõ ràng lại liên lụy ra 11 người đánh bạc bầy. Thật là làm cho người khiếp sợ. Truy cứu nguyên nhân, đại khái là không làm mà hưởng cảm giác thật sự quá sung sướng. Khả năng lúc ban đầu, rất nhiều người chỉ là muốn tiểu chơi thoáng một tí, đến tiểu đánh bạc di tình. Nhưng kỳ thật mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy tâm lý. Chính là thua còn muốn sẽ đem thua trận thắng trở về. Thắng còn muốn tiếp tục thắng được đi. Từ nay về sau lâm vào tử tuần hoàn. Càng đánh bạc càng thua. Càng thua càng muốn đánh bạc. Vì vậy, đánh bạc bầy thời thượng sân nhu cầu. Như măng mọc sau mưa loại như rừng mà sinh. Như vậy tưởng tượng. 11 người đánh bạc bầy giống như thì không coi là nhiều. Phát hiện như thế trọng đại tình huống mới, Mẫn Học tự nhiên vẫn phải là báo cáo. Vì vậy cái này bản án lại lần nữa thăng cấp, trở thành trọng đại án kiện. Trên mặt thậm chí phái cái thực quyền phó cục trưởng, tự mình đến tổ chuyên án tọa trấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.